Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, bán nhân mã chiến sĩ. Giết Hồ Tiên Nhi, Tần Hạo Hãn nội tâm không có chút nào gợn sóng, có can đảm đứng tại cái này sân thi đấu phía trên. Vậy liền muốn có tùy thời bị xử lý giác ngộ, vô luận nam nữ. Bởi vì ngươi là một cái mỹ nữ liền thủ hạ lưu tình. Đây đối với đã tâm như sắt đá Tần Hạo Hãn tới nói là không tồn tại. Nhưng là ở những người khác xem ra, hắn chính là một cái biến thái. Tần Hạo Hãn cũng không quan tâm người khác cách nhìn. Trực tiếp nhìn về phía một cánh cửa cuối cùng. Hắn có thể cảm giác được, lần này đến ngắm bắn mình người thực lực đều không kém. Mỗi cái đều là nhâm đốc bên trong người nổi bật, chỉ là bọn hắn đoán sai chính mình thực lực. Mặc dù nơi này là sinh mệnh chi chu, nhưng là tại nhiệm đốc kỳ cái này trong sân, đã không có thể cùng Tần Hạo Hãn địch nổi người. Người cuối cùng ra sân, nhìn thấy này thứ 100 cái đối thủ, cho tới nay đều không có đem đối thủ nhìn ở trong mắt Tần Hạo Hãn cũng là sững sờ. Đây là một cái trước đây chưa từng gặp người. Sở dĩ nói trước đây chưa từng gặp, là bởi vì cái này người cùng Tần Hạo Hãn gặp qua tất cả mọi người không giống nhau. Thậm chí có thể nói, không phải cùng một cái giống loài. Một nửa thân thể của nhân loại, một nửa thân thể là một con ngựa. Trước kia cổ đại kỳ huyễn chuyện xưa, Tần Hạo Hãn thấy qua cùng loại hình thái sinh mạng thể. Nhưng là tại trong hiện thực lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nửa người nửa ngựa quái vật. Người này vừa ra trận. Hiện trường một mảnh xôn xao. Hoa, lại có dị tộc xuất hiện. Chính là không thể tưởng tượng nổi. Ta đã thật lâu không nhìn thấy 10 tháng liên tiếp sân bãi xuất hiện dị tộc. Chuyện này tuyệt, đối không đơn giản. Vì đối phó Tần Tầm xuất động dị tộc. Tuyệt đối có âm mưu. Đừng hô, ngươi là ngày đầu tiên chơi sân thi đấu sao? Chuyện của nơi này vốn dĩ liền không như vậy sạch sẽ. Thói quen liền tốt, song song, Tần Tầm trăm thắng liên tiếp mộng muốn vỡ vụn. Dị tộc thực lực căn bản không phải người bình thường có thể dung chuyển. Đúng vậy a, ta xem qua một góc đấu sĩ đã hoàn thành 999 thắng. Nhưng là tại cuối cùng một trận chính là bị một cái dị tộc đánh bại. Thực lực của những người này đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghe được chung quanh ồn ào, Tần Hạo Hãn hai mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm cái này bán nhân mã dị tộc. Gia hồn này bộ phận cơ thịt rõ ràng cùng nhân loại khác biệt. Nhưng là có thể nhìn ra được độ hoàn thành phi thường cao. Tại hắn robot chi nhãn phía dưới vậy mà nhìn không ra bộ phận cơ thịt sơ hở. Một cái đạt thành hoàn mỹ luyện nhục dị tộc sao? Đây là hắn lần thứ nhất gặp được dị tộc. Trong lòng cũng cảnh giác lên. Bán nhân mã có một thanh râu quai nón. Vũ khí trong tay là một thanh dài dài đại phủ. Thân cao chừng 2m5. Vững chắc cơ bắp, cường tráng thể trạng. Làm người này thật giống như một cái cự phủ kỵ binh. Phía dưới bốn cái móng ngựa lẹt xẹt. Nện bước thanh thúy bước chân đi tới trong sân. Nhìn thấy đối diện Tần Hạo Hãn sau. Cái này bán nhân mã nhếch miệng cười. Chính là rất yếu chủng tộc. Chính là nhàm chán chiến đấu. Hắn một ngón tay hướng Tần Hạo Hãn. Các ngươi loại sinh mạng này thể tồn tại. Quả thực chính là đối với võ giả vũ nhục. Nếu có lựa chọn, ta, vĩ đại bán nhân mã chiến sĩ Karan, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn như ngươi loại này đối thủ. Bởi vì đây chính là đối ta vũ nhục, trong tay đại phủ múa mấy lần. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi xử lý trước mặt mấy cái phế vật, này mới khiến ta có lên sân khấu cơ hội. Hắn huy động búa đối chung quanh khán đài màn hình điện. Tử màn hò hét, sinh mệnh chi chu người. Nhớ kỹ tên của ta. Ta là tới tự thần nữ đại lục bán nhân mã chiến sĩ Karan. Cái này nhâm đốc kỳ sân thi đấu tương lai vương giả. Tài sản của các ngươi có bao nhiêu? ta đề nghị các ngươi bán thành tiền sản nghiệp, toàn bộ đổi thành thần nữ tệ áp chú đến trên người của ta. Như vậy các ngươi liền sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo. Nói, để chứng minh thực lực của hắn, Karan trực tiếp một búa cách không đối Tần Hạo Hãn chém xuống. Ông, một đạo tấn mãnh cương khí phá không mà tới, nhanh như điện quang thạch hỏa. Tần Hạo Hãn thân thể một bên, né tránh một kích này, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện không đúng. Bởi vì dưới chân mặt đất vậy mà nứt ra, một đầu thật dài kẽ đất tại dưới chân vỡ ra, lan tràn trăm mét, vội vàng hướng bên cạnh nhảy lên, né tránh đất nứt. Mặc dù đất nứt không có thôn phệ Tần Hạo Hãn, nhưng là một màn này lại thấy choáng tất cả mọi người. Lại có thể đánh ra đất nứt, phải biết sinh mệnh chi chu mặt đất cùng Lam Hải Tinh mặt đất khác biệt. Nơi này mặt đất có cực mạnh tính bền dẻo, nhất là sân thi đấu nơi này, kia cũng là đặc chế. Không thì tùy tiện một người liền đánh long trời lở đất. Sinh mệnh chi chu đã sớm sụp đổ, nơi này mặt đất rất khó bị mở ra, coi như mở ra cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Bình thường có thể đánh ra đất nứt người, cho dù ở trăm thắng liên tiếp sân bãi đều phi thường khó mà nhìn thấy. 10 thắng liên tiếp sân bãi xuất hiện loại tình huống này thời điểm, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì căn cứ xác định và đánh giá, chỉ có lực quyền đạt tới 50 vạn võ giả mới có nhường đất nứt năng lực, nhầm đốc kỳ 50 vạn, vậy cơ hồ là không thể nào, coi như năm đó thi phong thành cũng không có làm được. Thế nhưng là trước mắt cái này nhầm đốc kỳ đỉnh phong bán nhân mã chiến sĩ làm được. Một màn này làm hiện trường mọi người ngu ngơ đồng thời cũng hối hận không thôi. Bọn họ áp chú thời điểm, không có người để ý cái này Karan là ai. Cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là một cái đánh xì dầu. Không biết sân thi đấu mờ ám người không thèm để ý hắn. Biết sân thi đấu mờ ám người cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Liền lão thất những người kia đều không có áp hắn. Bởi vì bọn hắn cho rằng Tần Hạo Hãn căn bản không thể đi đến cửa này. Giờ khắc này, rất nhiều người sâu sắc ý thức được, những này hình thù kỳ quái dị tộc nhân có thực lực kinh khủng bậc nào. Tần Hạo Hãn cũng là phi thường chấn kinh, đây là hắn gặp qua mạnh nhất nhâm đốc kỳ, liền Bạch Nha cái loại này thiên địa cảnh giới võ giả. Cũng là tới được đỉnh phong sau mới có được 50 vạn trở lên lực quyền. Hiện tại bán nhân mã kém Bạch Nha một cảnh giới, cơ hồ so được với lúc trước Bạch Nha. Chậm rãi rút ra xích viêm côn, Tần Hạo Hãn không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Nói cũng không có ý nghĩa, đánh thắng mới là chân lý. Karan phi thường hài lòng chính mình vừa mới một kích hiệu quả. Hắn coi là có thể trấn nhiếp Tần Hạo Hãn, cũng không có nghĩ đến cái này nhân tộc gia hỏa, lại còn có lá gan rút ra vũ khí. Hắc hắc, chính là một cái gan lớn gia hỏa, xem ở ngươi như vậy có dũng khí phần trên, vĩ đại bán nhân mã chiến sĩ quyết định cho ngươi một cái thống khoái. Đi chết đi, Karan nói xong, đột nhiên hướng về Tần Hạo Hãn lao đến. Không giống với nhân loại bình thường công kích, này hoàn toàn chính là một cái kỵ binh công kích. Bốn điều đùi ngựa vung ra, mang theo bụi mù vọt lên đến. Khí thế như hồng, một đôi cường hãn cánh tay giơ lên cao cao. Trong tay đại phủ lấp lóe u quang. Đây chính là một cái tốc độ siêu thanh kỵ binh hạng nặng. Trong nháy mắt đến Tần Hạo Hãn trước mắt. Đại phủ lấy khai thiên tích địa chi thế, vào đầu chém giết, Tần Hạo Hãn có thể tránh né, nhưng là hắn không nghĩ làm như vậy. Hai chân đứng vững, trong tay trường côn quét ngang, mở, một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên, răng rác, xích viêm côn tại chỗ bẻ gãy, đại phủ rơi vào Tần Hạo Hãn trên người, một đoàn bụi mù ánh lửa đồng thời nổ lên. Che cản tầm mắt của mọi người. Karan cười ha ha, người ngu xuẩn, trốn tránh còn có thể kéo dài mấy lần. Ngươi như vậy hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Kết thúc rồi à? Bụi mù tán đi, chỉ thấy kia rìu rơi vào Tần Hạo Hãn đỉnh đầu, tựa hồ chém vào đi mấy tấc sâu. Chết a, mọi người đang hoài nghi. Sau đó, chỉ thấy Tần Hạo Hãn nhẹ nhàng nâng lên tay, đem rìu từ đỉnh đầu cầm xuống tới. Rìu không có chém vào đầu của hắn. Đoạn trước Đại Nguyệt Nha đã lõm lún xuống dưới, kia là bị xương sọ của hắn đỉnh trở về. Một cái khó coi lõm, từng chương chấn kinh đến linh hồn xuất khiếu mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.